Mục Thần Ký, chương 1749, Thiên Đình hạ xuống, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đình hạ xuống 3. Đột nhiên, Hồng Thiên Tôn khẽ cau mày, gọi một vị đệ tử đạo môn tới, thấp giọng hỏi. Tại sao tốc độ của đối thiên lại chậm đi? Vị đệ tử đạo môn kia vội vã nói. Bẩm Thiên Tôn, cầu đối thiên quá nóng, lúc linh năng đối thiên, linh năng ma sát với tế đàn khiến tế đàn không chịu được, bọn ta đang huy động vũ sư, thủy thần của các chư thiên tới làm giảm nhiệt độ của cầu đối thiên. Đạo chủ còn nói, tranh thủ lúc này điều chỉnh lâu thuyền một chút để thiên đình không đến mức bị cầu đối thiên cắt đứt quá nhiều. Hồng Thiên Tôn gật đầu nói, nhanh chóng điều vũ sư, thủy thần, hà thần của các chư thiên tới, Long Vương trong biển, điều tất cả tới. Đạo nhân đó vội vã rời đi. Bên còn lại, đa số các thiên tôn khác cũng đang dò hỏi chuyện này. Tưởng Thiên Phi đuổi đạo nhân của đạo môn đi, nghĩ thầm. Chỉ sợ việc điều động vũ sư, Long Vương của các chư thiên thì lại phải tốn thời gian thêm một tháng. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lại có môn nhân đến bẩm báo, nói. Nương nương, Mục Thiên Tôn đến rồi, nói là muốn đến Trảm Thần Đài trong lãnh địa của nương nương. Tưởng Thiên Phi hơi ngẩn ra, cười nói. Tên tiểu tử này hấp tấp, không cẩn thận, tự đến tìm đường chết, kệ cho hắn đi. Môn nhân kia vội vàng nói, đến cùng Mục Thiên Tôn còn có 4 người quái gì, một người mất một cánh tay, một người là tên sâu rượu, một người trông có vẻ giống một tên mù lợn, còn có một tên cả lơ phất phơ vác một thanh yêu đao, trên yêu đao còn mọc một con mắt. Mục Thiên Tôn nói rằng hắn định leo lên Trảm Thần Đài cùng mấy vị bằng hữu này. Tưởng Thiên Phi phất tay, không để ý, nói. Cho dù hắn mang theo bao nhiêu người thì đều là đến tìm đường chết. Người quay lại nói với Mục Thiên Tôn, để bọn họ cứ việc tới Trảm Thần Đài. Bổn cung còn phải ở lại đây chủ trì đại cục, sau đó sẽ qua giúp đỡ hắn. Đạo nhân đó vội vã vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Khi đến nơi đối diện cách Trảm Thần Đài của tổ đình trăm dặm, đám người Tần Mục dừng bước, nhìn hai đường sát khí thần đao vô cùng khủng bố từ xa, sắc mặt không khỏi thay đổi, đồng thanh khen. Nói, đao thật hung ác, xung quanh bọn họ truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Uy năng của thiên hạ đệ nhất hung đao Trảm Thần Đài này quá mạnh mẽ. Năm vị đại tông sư đao đạo đến nơi này, đao ý do hai đường sát khí kia tạo thành va chạm với đao ý của bọn họ. Trảm Thần Đài là do thiên nhiên tạo thành, lâu nay vẫn luôn hấp thụ sát khí trong trời đất, lại được sát khí từ chiến tranh trong tổ đình bao năm tháng qua tưới nhuần, trở nên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hung hãn. Cũng may là 5 người bọn họ đều là bậc thầy đao đạo, không bị đao uy của hung đao xâm nhập. Sắc mặt Điền Thục hoảng loạn, quay người định rời đi, cười ha hà nói. Đột nhiên ta nhớ ra ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi đi đi, ta đi trước một bước. Đồ tể kéo lấy hắn, nói, chỗ ta vẫn còn một thuyền rượu ngon. Sắc mặt Điền Thục không ngừng thay đổi, cắn răng nói. Bảo thần trộm tới trộm thêm một thuyền đi, sau khi xong chuyện ta muốn uống. Đồ tể cười nói, được, chư vị, các ngươi đã phát giác ra chưa? Mọi người đồng loạt nhìn qua. Đồ tể cười nói, hai đường sát khí này thông linh đã lâu, sắp hóa thành hai thanh thần đao tuyệt thế rồi. Nếu như có thể hàng phục được, hai thanh đao này có thể được coi là báu vật chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ai nấy đều chấn động, vội vàng nhìn về hướng hai đường sát khí đó, nhưng lại không nhìn ra được gì. Mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục mở ra, cũng nhìn về phía hai đường sát khí đó, thân thể không khỏi khẽ run lên, thấp giọng khen, hai thanh thần đao tuyệt vời. Lần trước Tần Mục đến nơi này, lĩnh hội về đao đạo chưa được sâu, cho nên không dám nhìn kỹ Trảm Thần Đài của tổ đình. Nhưng bây giờ, hắn đã có lĩnh hội sâu sắc hơn trên phương diện đao đạo, nhìn lại Trảm Thần Đài lần nữa thì đã phát hiện ra những thứ mà trước đây chưa từng phát hiện được. Thanh đao kia giống như hai con rồng đang bơi trong sát khí. Hai thanh thần đao này có hung uy tuyệt thế, hấp thụ sát khí tụ lại trong suốt tháng năm dài dằng dặc, lâu đến mức đã thông linh. Không chỉ như thế, hai thanh đao thiên nhiên này còn chất chứa đại đạo của Trảm Thần Đài. Theo lý mà nói, chúng nên hình thành một loại sinh linh giống như cổ thần, nhưng mà không biết tại sao chúng lại hình thành nên hai thanh thần đao. Đao khí mà bọn họ cảm nhận được chính là đến từ hai thanh thần đao này. Có điều hai thanh đao này vẫn đang trong quá trình hình thành, có hình mà không có chất. Nếu như phân chia theo 5 giai đoạn hình thành của vũ trụ, trong tiên thiên ngũ thái, hai thanh đao này thuộc về giai đoạn thái thủy, hiểu biết của đồ tể về đao đạo vẫn cao hơn những người khác. Do đó hắn là người đầu tiên có thể cảm nhận được hai thanh đao kia trong Trảm Thần Đài, những người khác lại không cảm ứng được. Thần nhãn độc nhất vô nhị của Tần Mục cũng có thể nhìn thấy được. 5 người đi về phía Trảm Thần Đài, Điền Thục Thiên Vương vừa lắc lư vừa ừng ực uống rượu ngon. Hắn nhát gan, cho nên chỉ có uống rượu mới có thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ta thích cách chương.